Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2337, chó sói tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Euro quốc gia thuyền chỉ từ từ cập bờ. Bọn họ xuất hiện, cũng không có đưa tới nơi này thương thuyền chú ý, bởi vì ở chỗ này, rất nhiều Tây Dương quốc gia đều có thương nhân lui tới. Bọn họ ở chỗ này gặp nhiều người nước ngoài, cho nên, có ngoại quốc thuyền bè xuất hiện, bọn họ cũng chưa thấy được cái này rất hiếm lạ, chính là Jackson bọn họ những người này xuất hiện sau đó. Nơi này thương nhân cũng không có cảm thấy có cái gì. Giống như Jackson như vậy tóc vàng mắt xanh người, bọn họ đi hải ngoại thời điểm. Vậy gặp qua không thiếu, cái này không có gì tốt ngạc nhiên. Bất quá, ngay tại Jackson thuyền con của bọn họ cập bờ sau đó, thì có huyện nha người chạy tới, đối với bọn họ tiến hành một phen tra xét. Bến tàu nơi này, tốt xấu lẫn lộn, bất kỳ sự việc đều có thể phát sinh. Để bảo đảm an toàn của nơi này, Phương Nhị nhưng mà đặc biệt phái người ở chỗ này đối với lui tới thương lữ tiến hành kiểm tra. Những người này chạy tới sau đó, bắt đầu theo Âu Quốc người tiến hành trao đổi. Jackson đã sẽ nói đại đường ngữ ngôn, cho nên hai bên trao đổi cũng không có khó khăn gì. Huyện nha người biết được Jackson bọn họ là một cái kêu là Âu Quốc sứ đoàn sau đó, liền gật đầu, nói, các người ở chỗ này chờ đi. Chờ ta đem việc này hồi bẩm cho đại nhân chúng ta sau đó. Rồi quyết định phải chăng để cho các người vào thành. Thành phố Thiên Tân Thành không phải ai cũng có thể vào. Vạn nhất có người mưu đồ gây rối liền làm thế nào. Cho nên, hết thảy đều phải Phương Nhị tới quyết định. Những thứ này huyện nha người vội vàng trở lại huyện nha. Đem tình huống theo Phương Nhị nói một lần. Phương Nhị sau khi nghe xong, có chút ngoài ý muốn, nói, một cái kêu là Âu Quốc sứ đoàn. Đúng vậy, bọn họ có chừng 4-500 người chi hơn. Một cái sứ đoàn có thể có nhiều người như vậy, đã không tính là ít đi. Mà từ một cái sứ đoàn giảm số người, đại khái có thể suy tính ra quốc gia này thực lực như thế nào. Có thể dùng mười mấy chiếc thuyền lớn bỏ ra khiến cho bọn họ đại đường. Cái này Âu Quốc muốn đến thực lực không kém. Chẳng qua là, theo Phương Nhị biết, bọn họ ở chỗ này trước, cũng chưa có nghe nói qua cái này Âu Quốc. Đột nhiên này nhô ra Âu Quốc, để cho hắn trong lòng nhiều ít là có một chút bất an. Bất quá, có bằng hữu từ phương xa tới. Kinh khủng là, bọn họ đại đường lại từ trước đến giờ là lễ nghi chi bang. Không tiếp đãi có chút không nói được. Hơn nữa, đột nhiên nhô ra một cái Âu Quốc. Bọn họ cũng hẳn đối với quốc gia này thật tốt hiểu một chút mới được. Để cho bọn họ vào thành đi. Bất quá, chỉ được phép vào thành chừng 10 người. Những người khác đều phải ở ngoài thành trú đóng. Chờ bọn họ ở dịch quán thu xếp ổn thỏa sau đó, liền có thể lĩnh bọn họ tới gặp ta. Nghe nói như vậy, những cái kia nha dịch không dám chần chờ, vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Thấy Jackson sau đó, bọn họ đem Phương Nhị ý nghĩa theo Jackson nói một lần. Mà nghe được cái này chút sau đó, Jackson sau lưng một số người liền có chút không nhịn được. Bọn họ thật xa tới, cũng không để cho bọn họ vào thành. Đây là cái gì đạo lý? Cái này đại đường đem bọn họ làm cái gì? Ở bọn họ vậy phiến trên đại lục, ai dám như vậy đối với bọn họ? Như vậy đối với bọn họ người cũng đã chết. Bọn họ có chút tức giận, có chút tức giận. Bất quá, không chờ bọn họ phát tác, Jackson bá tước đã gật đầu trả lời tới. Cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Ta sẽ dẫn mấy người vào thành, những người khác cũng ở bên ngoài chờ. Jackson bá tước lên tiếng. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể lĩnh mệnh ở ngoài thành chờ. Nói như vậy tốt sau đó, nhà dịch mang Jackson bọn họ chừng 10 người vào thành. cái này thành phố Thiên Tân Thành trước kia chỉ là một địa phương nhỏ. Bất quá theo cảng khẩu mở rộng, thành phố Thiên Tân Thành vậy so với trước kia làm lớn ra rất nhiều hơn. Bên trong rất là sầm uất, người đến người đi, nối liền không dứt. Jackson thấy một cái như vậy thành nhỏ nhưng có nhiều người như vậy. Như thế phồn hoa thời điểm, trong lòng là hết sức rung động. Bất quá, hắn cũng chỉ là rung động mà thôi. Phải nói khiếp sợ đến tột đỉnh, nhưng còn không có, bởi vì ở bọn họ Âu Quốc, như vậy thành trì vậy là có không ít. Dọc đường nhìn một đường, rất nhanh, bọn họ liền đi tới dịch quán. Nhà dịch cho bọn họ an bài một ít chỗ ở sau đó, để cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai lại dẫn bọn họ đi gặp huyện lệnh Phương Nhì. Vốn là, nhà dịch vậy là có thể trực tiếp dẫn bọn họ tới Vuông Ván Hai. Bất quá ngày hôm nay Jackson sau lưng những người đó trong mắt có tức giận, thậm chí có thể nói là sát khí. Cái này làm cho thành phố Thiên Tân Thành nha dịch nhiều ít dài một cái lòng. Quyết định trước hết để cho Jackson những người này ở đây dịch quán đợi nửa ngày. Bọn họ trước quan sát một chút, rồi sau đó mới quyết định. Cái này nha dịch như vậy an bài sau đó, liền trở lại huyện nha, đem tình huống theo Phương Nhị nói một lần. Phương Nhị sau khi nghe xong, suy nghĩ chốc lát, nói: ngươi làm không tệ, cái này Âu Quốc, trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, chân thực quá mức quỷ dị. Trước quan sát bọn họ một chút rồi hãy nói. Phương Nhị là một rất vụ thực người. Nếu Âu Quốc những người này có chút kỳ quái, vậy hắn dĩ nhiên là phải thật tốt quan sát một chút, miễn được bọn họ có ý đồ gì. Nhà dịch lĩnh mệnh sau đó thối lui. Thành phố Thiên Tân dịch quán vốn là rất cũ nát, bất quá theo cảng khẩu hạn chế cấm vận, người ta lui tới tăng hơn. Cái này dịch quán một ít cơ sở phương tiện cũng chỉ sau đó theo sau. Cho nên, Jackson bọn họ những người này ở sau khi đi vào, đối với nơi này phương tiện vẫn là rất hài lòng. Bọn họ vào ở sau đó, cả đám liền tụ tập ở Jackson gian phòng. Bá tước, những thứ này người đường thật sự là đáng ghét, không chỉ có không để cho chúng ta những người khác vào thành, còn đem chúng ta lượng ở nơi này, bọn họ có ý gì? Đáng ghét, chúng ta nhưng mà bọn họ đại đường khách quý, bọn họ làm sao có thể như vậy? Hừ, nếu như là ở chúng ta địa bàn, ai dám đối với chúng ta như vậy? Hắn bây giờ đã là một người chết. Ngoặc kép. Mọi người cũng biểu hiện hết sức tức giận. Jackson nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói: tốt lắm, cái này đại đường so chúng ta tưởng tượng cường đại hơn hơn. Một cái nho nhỏ huyện lệnh là có thể có như vậy suy nghĩ. Cái này đại đường những người khác chỉ sợ năng lực rất là không tệ đi. Chúng ta tiếp theo thật cẩn thận một ít chính là. Lời không nên nói không cần nói nhiều. Không chuyện nên làm, vậy tuyệt đối không thể đi làm. Yên lặng ở chỗ này đợi. Vốn là, những người khác còn muốn đi khắp nơi đi. Thăm dò một chút nơi này tình huống. Có thể Jackson bá tước không cho phép bọn họ làm như vậy. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể xóa bỏ. Ở dịch quán nơi này an an lẳng lặng chờ. Jackson bá tước ở bọn họ Âu Quốc hy vọng là rất cao. Một mực tới một cái cũng lấy thiện mưu lược nổi danh. Nếu Jackson bá tước nói bọn họ bây giờ không muốn hành động thiếu suy nghĩ, vậy bọn họ chỉ cần không hành động thiếu suy nghĩ là được. Mọi người hồi riêng mình gian phòng nghỉ ngơi. Jackson bá tước khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Chưa từng gặp mặt Phương Nhị đại nhân à, ngươi muốn thăm dò chúng ta tình huống, không khỏi quá non nớt một ít. Jackson bá tước là một người hết sức thông minh. Từ cái đó nha dịch đem bọn họ lĩnh sau khi đi vào, nhưng phải ngày mai mới có thể gặp nhau. Hắn liền biết ý đồ của bọn họ. Rất hiển nhiên, người đường đối với bọn họ là 10 phần cảnh giác. Bất quá, hắn cảm thấy người đường coi như cảnh giác cũng vô ích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tasn-gạch-nối-tiem-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.